Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 470, chương 470, Valid Town. Mộng bắt đầu địa phương. Ngay từ đầu Lục lão sư để thêm bầy. Roxy là cự tuyệt, bởi vì vừa mới bị đánh nổ. Liền gia nhập đối phương fan hâm mộ bầy. Sẽ thật mất mặt, nhưng nghe nói bầy bên trong có không ít tiền bối. Không chừng còn có thể cùng Kanto độc hệ quán chủ gia nin giao lưu độc hệ kỹ xảo. Ngô, chấm ngoặc kép, Roxy cuối cùng vẫn méo miệng. Lấy điện thoại cầm tay ra, quét hạ mã hai chiều. Chủ nhóm, Lục lão sư, mời bầy thành viên, độc tấu ta mệnh, gia nhập group chat. Thông suốt, LT, sớt lông mày nhướn lên. Là Anova dàn nhạc chủ sướng. Ngài là, chấm ngoặc kép. Roxy nhận ra LT, sớt thân phận, nào nào, tại Anova phát hành qua đĩa nhạc LT, sớt thượng tá, ha ha, vậy cũng là chuyện trước kia, không đáng giá nhắc tới. LT, sớt đắc ý cười nói, tóc trắng la lị nhìn chằm chằm điện thoại, hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ nhìn thấy thần tượng thần sắc. Lục lão sư kinh ngạc, không nghĩ tới, LT. Sớt vậy mà tại Anova, có thể có loại lực ảnh hưởng này. Bất quá LT, sớt vốn là Anova nhân sĩ, lại là điện hệ chuyên gia. Chắc hẳn điện âm cũng cực kỳ am hiểu. Lầm, A còng LT, sớt, gâu nói, người ta hiện tại fan hâm mộ số, là người gấp trăm lần không chỉ A tương đương, LT. Sớt thần sắc cổ quái, ghê tởm, vậy mà không có cách nào phản bác. Hoàn nghênh tương đương Tokiwa Group phát cái Pikachu biểu lộ bao. Tự hồ là thủ vị Anova quán chủ đâu. Sao? Sao? Tại Anova đảm nhiệm nữ minh tinh Sabrina. Kéo lên tóc đen. Có chút trầm ngâm. Lục lão sư phạm vi thế lực. Hiện tại cũng đã phát triển đến Anova sao? Song đuôi ngựa Rosan. Ai? Lần trước Anova Cheren. Không có nhập bầy sao? Đúng nga. Còn có Cheren, Lục Dã chợt nện trường. Không có cách, kéo manh manh đát ưu tiên cấp. Lớn hơn hán tử, Lục lão sư liền là chân thật như vậy. Bất quá khi đó, Cheren bởi vì am hiểu chiến thuật lĩnh vực, bị Lục lão sư nghiền ép. Một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Dưới tình huống đó, kéo người nước vào bạn bầy. Quả thực là giết người chu tâm. Về sau có cơ hội, lại kéo Cheren. Cùng với khác Anova quán chủ nhóm tiến bầy tốt. Ngô, Roxy trừng to mắt, chấn kinh tại bầy liệt biểu danh sách thành viên. Cái này, Anova thế giới chuyên gia thi đấu. Chỉ sợ đều không có nước này bạn bầy đội hình. Tới xa hoa, đi, đi trước ghi âm. Lục Dã đưa tay, đang ngẩn người tóc trắng la lị trước lung lay. Quay người dẫn đường, Satoshi, chuẩn bị khởi công. Tới tương đương, sân khấu ngoài trời trên mấp mô, tràn đầy mới đối chiến vết tích. Các nhân viên chấn kinh tại Lục lão sư bày ra thực lực. Lập tức, phát huy chuyên nghiệp nghề nghiệp tố dưỡng. Lâm thời đuổi ra chính văn cùng tiêu đề. Độc hệ đại sư, Lục lão sư đích thân tới Jubilee điện đài. Chỉ điểm Anova quán chủ. Chỉ điểm cái từ này. Dùng đến càng tinh diệu. Làm thiên văn chương này phát biểu lúc. Tỉ mỉ cát điêu dân mạng, còn khai quật ra Pokemon công ty trứng màu. Cái này thật không phải là tuyên truyền mới MV mềm văn sao. Ngoạ tào, thật mời đến độc tấu nhạc đội rồi. Mặt bài, mọi người đều biết, Lục lão sư chơi thay thủ độc lập nghiệp. Chỉ tiếc sẽ không xong liên bảo vệ. Làm trên mạng thảo luận đến càng thêm nhiệt liệt. Khán giả đối với tân tác càng thêm chờ mong thời điểm. Jubilee điện đài. Phòng thu âm, Roxy đã thu thập tâm tình, điều chỉnh thử âm hưởng, cầm trong tay điện cát, bộc lộ vẻ chăm chú, có thể bắt đầu, cách pha lê, rộng rãi ghi âm ở giữa, trên sàn nhà nằm màu đen liên tiếp tuyến, chuyên nghiệp nhạc khí riêng phần mình bày ra, Satoshi đội mũ, mặc màu lam clone, có vẻ hơi khẩn trương, mèo vỗ vỗ Satoshi phía sau lưng, cười nói, lên đi. Tiểu quỷ đầu, tiến bộ của ngươi meo thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Đã có thể cùng bản nữ minh tinh, tương đề tịnh luận nha. Jesse kiêu ngạo mà nói. Cố lên, tiểu quỷ đầu. Dêm tay làm microphone, lớn tiếng trợ uy, lắm điều lẩm bẩm tê tương đương. Satoshi siết chặt nắm đấm, nhếch miệng cười nói. Tốt, Pikachu, cùng một chỗ đến biểu diễn đi. Pikachu tương đương, tại Sinnoh địa khu, Carlos địa khu, Satoshi Pikachu, cũng có tham gia hoa lệ biểu diễn ghi chép. Satoshi mặc dù là cái nghệ thuật ngớ ngẩn, nhưng khả năng hấp dẫn Jigglypuff cùng Meloetta, đối âm nhạc có thiên nhiên lực tương tác. Giờ phút này, ghi âm trong phòng, Roxy tuét ra răng nanh, tựa hồ bị cái này nhiệt liệt bầu không khí lây. Miệng kiệt, no, Jenga mang theo tai nghe, ngồi trên ghế làm việc, hướng về phía trước thỏ người ra, ấn xuống ghi âm khóa, bĩu Pokemon, ghét đây, Cao Tiểu Hào tiếng vang lên, nương theo sục sôi nhịp trống, trong nháy mắt đem Lục Dã mang về đến Pocket Monster Angkor phát sóng niên đại. Bất luận trong lửa, trong nước, trong bụi cỏ, trong rừng rậm, liên tục nhanh tiết tấu phát dây cung, làm từ khúc đi vào, nữ hài từ váy bên trong, lúc Roxy nhìn chằm chằm ca từ, đỏ lên mặt, bất đắc dĩ cùng Pikachu kêu một tiếng, ê a, mặc dù tương đương vất vả, nhưng nhất định phải đạt được nó, đạt được Pokemon, Satoshi thanh âm to rõ, mang theo thiếu niên chất phác cảm giác, ngữ điệu kéo dài, tiết tấu chậm dần, nhịp trống cùng đàn violon solo âm thanh. Làm cho Satoshi trước mắt tựa hồ xuất hiện thuần trắng hoàn mỹ Palit Thao. Hướng về Palit Thao phất tay tạm biệt tương đương ta cùng Pikachu sánh vai lữ hành. Pikachu, Pikachu nhìn về phía Satoshi, vui vẻ nghiêng tai cười một tiếng, lấy huấn luyện ra tuyệt chiêu, đánh tan cường địch, mưa to đêm Spearow bày. Satoshi giang hai cánh tay, ngăn cản tại vết thương chồng chất Pikachu trước người. Lôi điện chiếu sáng đêm mưa, Pikachu thả người nhảy lên, Thunderbolt đem Spearow 7 đều đánh tan. Cứ việc không cách nào cam đoan, mỗi lần đều có thể thành công. Pikachu đối mặt Takeshi Stilix, kiệt lực chống cự, cuối cùng bị Stilix buộc chặt đánh bại. Nhưng là mỗi lần có bọn chúng tại, liền có thể toàn lực ứng phó. Pikachu thả người nhảy lên. Charizard bay lượn tại Satoshi sau lưng trời xanh, lửa nóng hừng hực đem cấp đống chim thôn phệ, sục sôi guitar âm thanh, to rõ Tiểu Hào. Roxy nhìn về phía lâm vào hồi ức Satoshi, ánh mắt bộc lộ một tia kinh ngạc, nhịp trống gõ vang, nhìn thấy Satoshi không sai lầm tiến vào điệp khúc, mèo hưng phấn địa giơ chân nắm quyền, a, trở thành ước mơ Pokemon đại sư. Satoshi phản mang vành nón, ánh mắt thiêu đốt ngọn lửa, giơ lên cao cao lòng bàn tay Pokebo, giống như là bắt lấy tương lai. Cái mục tiêu này, tất nhiên sẽ đạt thành. Mở đầu Tiểu Hào âm thanh lại lần nữa vang lên. Một khúc kết thúc công việc nhịp trống trùng điệp rơi xuống. Hoàn toàn yên tĩnh ghi âm trong phòng. Roxy xoa xoa trên trán mồ hôi dịn, thở ra một hơi, không tệ lắm. Tiểu tử, Roxy nhếch miệng cười nói. Satoshi quay đầu, cùng Pikachu liếc nhau, nhịn không được toát ra tiếu dung. Bởi vì, những này, chính là ta cùng Pikachu tiếng lòng tương đương Pikachu. Pikachu nhào vào Satoshi trong ngực, cọ lấy gương mặt của hắn. Đứa nhỏ này, là Mel, một cái thang âm dậy. Mel, Omega. Mèo vui quá hóa buồn, cánh tay lau hốc mắt, thanh lệ câu hạ nói, nguyên lai chúng ta, đã bắt lâu như vậy Pikachu. Jesse cùng James, nhớ lại Kanto chuyện cũ, hai tay mười ngón đem nắm, lệ rơi đầy mặt mà nói, Lục lão sư tràn đầy đồng cảm, cùng Jenga liếc nhau, cảm khái nói, chúng ta cũng đã, quen biết rất lâu đâu. Miệng kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng. Hất ra tinh hồng sắc lưỡi dài, hướng Lục Dã liếm tới. Lục Dã đứng đấy bất động, nhai nuốt lấy cherry berry, nhìn về phía Roxy, người cảm thấy, còn có cái gì muốn cải tiến sao? Roxy nhìn về phía, nhục thân ngạnh kháng, lích, lưỡi liếm, Lục lão sư, sợ run một lát, lắc đầu nói, chỉ cần lại diễn tập mấy lần liền tốt, Từ Khúc không có vấn đề, thậm chí có thể nói, tương đương ưu tú. Roxy giơ lên vẻ mỉm cười, huống chi, bài hát này, nhất định có thể mang cho nhà huấn luyện nhóm, một chút cộng minh. Đời thứ nhất Pocket Monster Uncle OP, sâu nhất nhập lòng người, cũng là Pokemon thế hệ bên trong lưu truyền rộng nhất đơn khúc. Cho dù là qua 20 năm, Nhật Nguyệt Thiên Trọng phóng cái này thủ OP lúc, vẫn như cũ mang cho Lục Dã vô cùng cảm động. Giờ phút này, khoảng cách để chính Satoshi hát khúc chủ đề kỳ quái thành tựu, thêm gần một bước, chúng ta lúc ấy dùng địa động cạm bẫy, đến bắt Pikachu, kết quả mình ngã vào đi, chấm ngoặc kép, nhiệt khí cầu còn bị Pikachu nổ bay, thật đáng ghét cảm giác. Đội Rocket tổ ba người, hồi ức năm đó chua xót, khóc bù lu bù loa. Satoshi đứng ở một bên, ngượng ngùng vò đầu, cũng không biết nên an ủi thứ gì. Rốt cuộc, dưới mắt mọi người vẫn là đối thủ quan hệ, chỉ là tạm thời hợp tác thôi. Nghỉ ngơi một lát sau, Roxy xuất lĩnh dàn nhạc cùng Satoshi, tiếp tục diễn tập. Lục lão sư đi trí thất bên ngoài, quét mắt bản ghi nhớ, tự lẩm bẩm, tiếp theo, đến về một chuyến Palace Town, tìm giáo sư ốc lên màn hình mới được. Trở lại mộng bắt đầu địa phương, Palace Town, cũng có thể phù hợp Pokemon bên trong, đem Palace Town làm Erdovis điểm xuất phát thiết lập. Lục Dã về mắt nhìn náo nhiệt phòng thu âm, cầm điện thoại di động lên, bấm giáo sư ốc điện thoại, tất tất kết nối điện thoại, là giáo sư ốc trợ thủ, Crystal, biết được lục lão sư muốn đến thăm giáo sư ốc, Crystal cười nói, đương nhiên không có vấn đề, giáo sư ốc gần nhất cũng vừa lúc có rảnh đâu. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, giáo sư ốc rõ ràng vẫn luôn rất có không? Chỉ ít hắn mỗi tuần 6, còn có thể đúng giờ tham gia DJ Kurumi tiểu thư điện đài tiết mục. Đương nhiên, Lục Dã hoài nghi tham gia tiết mục là giả, tiện thể nhìn cô nàng mới là thật. Satoshi cũng sẽ một đạo tới. Lục Dã cười nói, đến lúc đó, khả năng còn phải phiền phức giáo sư ốc lên màn hình. Ta sẽ chuyển cáo, Crystal mỉm cười nói, nàng đã ở trong bầy. Biết được lục lão sư gần đây thiết kế, bản thân cũng đúng hoạt động này thật cảm thấy hứng thú. Chỉ là chế tác MV, liền là lúc trước mấy trò chơi, chưa từng có đãi ngộ. Có thể suy ra, cái này Pokemon, sẽ trở thành Pokemon công ty tác phẩm tiêu biểu một trong. Cúp điện thoại, Lục Dã lâm vào trầm ngâm. Về Kanto, Satoshi, Mel bọn hắn, thế tất sẽ cùng một chỗ đồng hành. Đại khái sẽ tiêu trên 3 ngày đến thời gian một tuần. Trước tiên cần phải hướng manh manh đát báo cáo chuẩn bị một chút hành trình mới được. Tưởng tượng Cynthia vô cớ biến mất, lục lão sư cũng sẽ lo lắng hồi lâu. Bởi vậy báo cáo chuẩn bị hành trình, đơn giản là tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng một loại thể hiện. Bà đấy, chính suy tư, gian phòng cửa bị đẩy ra, Jigglypuff loạn trà loạn trạng mà đi tới. Hướng Lục Dã quơ quơ tay nhỏ, Lục Dã khẽ giật mình, người muốn đi sao? Ba đấy tương đương, Jigglypuff đáng yêu gật đầu, hướng Lục Dã duỗi ra tay nhỏ, Lục Dã kịp phản ứng, đem còn lại năng lượng khối lập phương, đưa tới lòng bàn tay của nó, ba đấy, huyền tương đương, ai ngờ Jigglypuff không có cảm kích, mà là tròn trịa trướng lên mặt túi, miệng kiệt, Jenga trong túi lấy ra sóng tấm đường. Đưa tới Jigglypuff trong tay. Jigglypuff lúc này mới vui vẻ ra mặt. Nguyên lai, nó còn nhớ rõ cái này một gốc dạ. Lục Dã bất đắc dĩ cười một tiếng. Vốn là muốn để Jigglypuff biểu diễn tới. Bất quá Roxy hướng lục lão sư khởi xướng đối chiến. Ngược lại tiết kiệm được. Jigglypuff không quy mô vũ khí sát thương. Bất quá, tin tưởng về sau còn có cơ hội. Có thể để cho Jigglypuff mở ra giọng hát. Ba đấy tương đương, Jigglypuff quơ quơ nắm vút sóng tấm đường tay nhỏ. Một cái tay khác cầm microphone, nhảy nhảy nhót nhót đi xa. Lục lão sư mỉm cười. Hắn cũng không có ly biệt cảm xúc. Chủ yếu là cái này Jigglypuff, xuất quỷ nhập thần. cũng không giống là sẽ bị nhân loại thu phục loại hình. Nếu không, nó sớm đã bị Satoshi cho thu phục. Tương lai có Satoshi ở địa phương, chắc hẳn còn có thể cùng cái này ngạo kiều Jigglypuff lại lần nữa chạm mặt. Lục Dã trầm ngâm gật đầu, hướng Jenga cười cười, chúng ta về trước một chuyến nhà, chuẩn bị về Kanto ở tạm mấy ngày. Miệng Kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng, vung vẩy nắm tay nhỏ, tốt a, lại có thể về Saffron Gym tìm Sabrina chơi rồi, tương đương Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.